Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 730, cái tay có thể lật thiên hạ lãng. Tà ma sợ hãi không chỗ giấu. Hợp nhất, bái nguyệt giữa núi, dòng người mãnh liệt chính trực tháng 6 thời tiết. Bầu trời trong xanh, có thể nhân chứng bảng cao thủ chi tranh. Tự nhiên không dung sai qua đường xá gian. Một vị trẻ tuổi lộ ra vẻ chờ mong. Đối với bọn hắn mà nói, đây là gần nhất thế giới. Có thể chạm được thiên địa tề chính ngôn cùng La Thắng Y không nói. Trong lòng yên lặng suy nghĩ lần này chân thực giới nhiệm vụ. Vừa theo dòng người chảy về trước, vừa nghe được một bên những người trẻ tuổi kia hưng phấn trò chuyện đạo hải côn bây giờ ở nhân. Bảng bài thứ mấy, nghe đồn hắn đã từng cùng vị kia địa bảng thứ 20. Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng từng giao thủ, là vị đại nhân vật kia xuất đạo tới nay gặp phải đối thủ thứ nhất hiện nay. Ngọc Hoàng đã vị tôn địa bảng trước mà là đạo hải côn Giang Phong cùng Nghiêm Sung, Thôi Triệt, Vương Tái, Dương Hòa, Thiên Sách, Nguyễn Ngọc Thư, Thượng Quan Hoành, Văn Nhân An, La Hầu, chân bản chờ lớn bao nhiêu chênh lệch. Mấy người trẻ tuổi một khẩu khí báo chừng 10 cái tên. Đều là nghe nhiều nên thuộc nhân bảng 10 năm vị trí đầu giả. Trong đó Tu La Miếu, La Hầu chính là pháp hiệu. Là tu luyện thượng cổ A Tu La Vương, La Hầu truyền thừa mạch này đơn truyền đệ tử. Hiện nay đã nhân bảng 3 vị trí đầu. Sư phụ của hắn chính là cô đọng, La Hầu pháp tướng, đương đại A Tu La Vương. Người đời cũng thường xưng nó là La Hầu tề chính ngôn cùng La Thắng Y nghe vậy nhưng là hơi rậm chân. Trong đầu hiện lên một đạo kia bóng người quen thuộc tựa hồ bất luận là ở thế giới luân hồi bên. Trong, vẫn là ở chân thực giới bên trong. Chỉ cần nghe được hắn tên Húy, liền có không tên an tâm cảm. Hiện nay, bọn họ bước vào nửa bước ngoại cảnh. Đã là tự động rơi xuống nhân bảng. Đạo trưởng cũng đã nhưng danh liệt địa bảng trước mao. Tưởng thật là thế sự vô thường, cùng đạo hải côn ước chiến tống toàn lược chính là Lư Dương Tống. Thị một đời này xuất sắc con cháu. Xuất đạo hơi muộn, nhưng nhân bảng xếp hạng tăng lên khá nhanh. Hai người không nói được cũng là một hồi long tranh hổ đấu. Có thiếu niên nóng bỏng, cũng là đeo đao đeo kiếm. Lộ ra ngóng trông vẻ tề chính ngôn nhìn trang phục của hắn. Không tên nghĩ đến tiểu hoa thượng mạnh kỳ. Khóe miệng hơi cong, mang theo một nụ cười dứt lời không lâu. Liền nghe bên cạnh giang hồ nhân sĩ rung đùi đắc ý nói, này tính là gì? Bất quá là nhân bảng sau 30 chiến đấu thôi. Các ngươi là không có kiến thức quá đế đao cùng đao khí trường hà trường giang cuộc chiến. Không có kiến thức quá thanh vân yến trên lấy một bước lên trời hào phóng. Ai, lúc này có người phụ họa nói. Đúng vậy, mấy năm trước nhân bảng mới gọi thiên tài lớp lớp. Chòm sao óng ánh, Ngọc Hoàng hoành áp một đời. Cuồng đao, tuyệt kiếm tiên tử, vô hình kiếm, toán tận thương sinh, đại la yêu nữ. Cái nào không phải danh chấn giang hồ một bước lên trời người. Bọn họ lưu lại không ít chiến đấu tên cục. Hơn xa hiện tại, giày trước kia mà mỏng trước mặt chính là khoe khoang tư cách thông thường pháp môn. Nhưng người ở tại tràng nghe được nói như vậy từ sau nhưng lại không có ai phản bác. Dù sao lấy vị kia Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng chiếm lấy nhân bảng đầu bảng bắt đầu tính. 10 vị trí đầu bên trong lại có đầy đủ 6 người một bước lên trời. Vượt qua các đời bảng danh sách, chưa từng có ai, hào quang chói mắt đến cực điểm. Mà cho dù không dám nói sau này không còn ai, sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể gặp, mà rung động nhất người đời. Không gì bằng trong một đời này xuất hiện hai vị bốn kiếp gia thân giả. Đuổi sát năm đó nhân hoàng, đế đao Thanh Dư, cuồng đao Tô Mạnh, hai người đều là bốn kiếp lên trời giả, hiển lộ hết huy hoàng, cũng là từng bị cùng xưng là hai thanh đao. Cùng đao khí trường hà Nghiêm Sung bài là thiên địa nhân ba đao. Hưởng danh một phương cùng bọn họ so ra. Trước mặt nhân bảng 10 vị trí đầu tuy rằng vẫn duy trì không sai trình độ. Nhưng thật là không đáng chú ý. Quên đi, bọn họ đều là ngoại cảnh cường giả. Còn sách làm cái gì? Có người thở dài. Tề chính ngôn cùng La Thắng Y cũng là lặng lẽ. Trong lòng nổi lên cảm khái, đúng đấy. Bọn họ đã là ngoại cảnh cường giả, tọa trấn một phương, thống ngự một thành tồn tại. Không phải tìm kiếm nhân sĩ có thể gặp phải. Tựa hồ không ở phàm tục bên trong. Khai khiếu ngoại cảnh hai tầng. Giang hồ vẫn là cái kia giang hồ. Người lại không còn là người kia. Ngoại cảnh cường giả. Chấm ngoặc kép. Không ít người trẻ tuổi cũng là mắt lộ ra hừng hực cùng vẻ mơ ước, hôm qua còn nói cùng danh. Chấn giang hồ người đã là ra vào phi hành. Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bước lên hành trình mới. Có bọn họ mới được tham dự càng bao la giang hồ. Cùng mình chờ cách tiên nhân giới hạn. Giờ khắc này, Bái Nguyệt núi chân núi. Một đạo vàng dòng hoa bào bóng dáng chậm rãi đi tới. Hắn nhất cử nhất động đều có giả khó có thể dùng lời diễn tả được siêu nhiên khí thế. Cao hơn trần thế rồi lại hòa vào trong đó. Không gặp Phật, không nghe đạo, chỉ cầu thân mình ta chính là hồng trần khách. Chén rượu cười Như Lai, hả? Hà Cửu công tử đến. Giữa sườn núi, Tề Chính Ngôn thần sắc hơi động, cảm ứng được tín vật gợn sóng, dương mắt nhìn hướng trong hồ nơi đó, một bóng người ngự phong mà tới, bồng bềnh hạ xuống, mang theo một tia hào hiệp La Thắng Y nhìn chăm chú nhìn lại. Đến người so với thường nhân cao nửa cái đầu, lông mày như kiếm, mục giống như đàm, tư thái tùy ý, tự tin nắm chắc, phảng phất trong thiên hạ lại không chuyện gì có thể quấy nhiễu hắn. Lại không có cái gì kẻ địch có thể làm cho hắn ăn ngủ không yên. Đông Hải kiếm trang thiếu trang chủ. Một bước lên trời già, ngoại cảnh cao thủ Hà Cửu. Lúc trước mọi người trong miệng trò chuyện đại nhân vật, càng là vào thời khắc này thật hiện thân, đáng tiếc bọn họ dĩ nhiên tụ tập đi quan chiến. Vô pháp biết được nơi này biến hóa, bằng không hơn nửa muốn ngạc nhiên. Ta thu đến tin tức, Ô Hoành kiếm kia tình báo có thể là thật. Hà Cửu tinh tu kiếm đạo, tính tình cũng là lôi lệ phong hành, thẳng thắn, chuyện này quan hệ đến đồng minh của bọn họ. Vân gia dị biến, thậm chí cùng tà ma cửu đạo có liên quan tới, nhất định phải tra cái rõ ràng. Ta hai người cũng trùng hợp đánh vỡ tà ma cửu đạo âm mưu. Cùng bọn họ giao thủ, đánh giết một vị tán nhân, cùng Ô Hoành kiếm tin tức tương xứng. La Thắng Y càng thiện ngôn từ. Chính là hắn tiến lên một bước, cùng Hà Cửu giao lưu, Tề Chính Ngôn lặng lẽ không nói. Tâm trạng cũng là mang theo một tia cảnh giác. Lần này lục đạo luân hồi chi chủ nhiệm vụ là tuyên bố ở chân thực giới bên trong. Muốn tìm kiếm ra vân gia bí ẩn mà bọn họ căn cứ manh mối. Lại là điều tra đến tà ma cửu đạo trên người. Đánh vỡ một chút chân tướng. Bị một đường truy sát. Mà chiến mà trốn mãi đến tận Giang Đông. Những kia người của tà ma cửu đạo mới tản đi đi. Tựa hồ là từ bỏ truy sát như vậy. Ta Đông Hải kiếm trăng cũng không thể không tham gia rồi. Hà Cửu mặt lộ vẻ rõ ràng. Nếu sự ra có bởi. Như vậy bọn họ tới cửa cũng là hợp tình hợp lý, nhưng vào lúc này. Hắn dường như nhận ra được cái gì bình thường. Thần sắc đột nhiên biến. Thẳng tắp nhìn phía phương xa hồ lớn bên chẳng biết lúc nào. Một đạo tràn đầy năm tháng bụi trần khí tức bóng dáng hạ xuống nơi đó. Đứng chắp tay, chính thăm thẳm trông lại, đối với ngoại cảnh cường giả tới nói. Dù cho bề ngoài già nua đến đâu, khí tức lại mục nát. Không tới tiếp cận tử vong lúc, huyết nhục cùng tinh thần đều sẽ không xuất hiện rõ ràng suy yếu. Thực lực cơ bản duy trì, nhưng nói cách khác, một khi huyết nhục cùng tinh thần xuất hiện suy yếu dấu hiệu. Cũng là cho thấy vị này ngoại cảnh cường giả rời chết không xa rồi. Hiển nhiên, trước mắt vị này ngoại cảnh lão yêu quái đã số tuổi khá lớn. Thậm chí tuổi thọ không có mấy rồi. Hắc bảng thứ 5, La giáo phụng điển thần sử. Hà Cửu thần sắc nghiêm túc, từng chữ, mang theo một luồng sâu sắc đề phòng hiển nhiên. Đến người cực cường, liền hắn cũng không còn nắm chặt hắc bảng đại ma. Phụng điển thần sử. Tề Chính Ngôn cùng La Thắng Y sắc mặt cứng đờ. Nhất thời ngơ ngác lên, sao là cường giả như vậy xuất hiện. Cao thủ cỡ này dĩ nhiên tự mình động thủ đến đuổi giết bọn họ. Thấy rõ chuyện này liên quan đến trọng đại. Khó trách bọn hắn truy đến Giang Đông liền không xuất hiện nữa. Hóa ra là có cao thủ như vậy ở. Hắc bảng chính là chính đạo tông môn thế gia cộng đồng là tà ma tà đạo lập bảng danh sách. Chỉ có 100 vị, không bao gồm pháp thân, lấy nhắc nhở đệ tử, như không có tương ứng thực lực, gặp phải trên bảng một vị, quay đầu liền đi, mà vị này phụng điển thần sử. Hắn là La giáo 12 thần sứ đứng đầu, sống 226 tuổi ngoại cảnh đỉnh phong, địa bảng 26 vị, hắc bảng thứ 5, tuyệt đối lão bất tử, Đông Hải kiếm trang thiếu trang chủ, không sai, không sai, nguyên bản lùng bắt hai cái tiểu con ruồi, để bản tọa rất bất mãn, nhưng nếu xuất hiện ngươi con cá lớn này, vậy cũng không tính là đi một chuyến uổng công, bắt giữ ngươi. Nói vậy Hà Thất mấy tên kia cũng điên cuồng hơn chứ. Đáng tiếc lão phu không để ý. Tuổi thọ không nhiều bên dưới. Đại náo một lần cũng tốt. Ha ha ha. Phụng điển thần sử thần sắc thản nhiên. Từng bước một đạp lên hư không mà đến nương theo bước chân của hắn. Này liên miên trường thiên đều đang rung động. Như là có người nổi trống. Chấn động đến người trong lòng đi. Áp bức nguyên thần cùng nhục thân ngoại cảnh đỉnh phong. Hà Cửu chấn động trong lòng, thế cục như vậy bên dưới, chính là hắn cũng không phương pháp thoát thân này không phải là nhất lưu cùng cao thủ tuyệt đỉnh, mà là ngoại cảnh cửu trọng thiên nhiều năm lão quái. Ầm ầm ầm, nương theo ngoại cảnh đỉnh phong khí thế tỏa ra, bầu trời nặng nề lên, từng mảng mây đen xếp mà lên, chỉ một thoáng liền có như chút nước mưa to rơi rụng. Âm trầm không gì sánh được, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, bất luận là Hà Cửu, vẫn là Tề Chính Ngôn cùng La Thắng Y, giờ khắc này đều tâm niệm cấp chuyển, đâm chiêu phá cục chi pháp nhưng thực lực chênh lệch quá lớn. Cho dù vận dụng trên thân ba người tất cả bí bảo cũng vô dụng, chà chà chà. Ức hiếp tiểu bối, nếu là truyền đi, lão phu danh tiếng này hơn nửa lại muốn thối, nhưng lại có quan hệ gì đây? Tả đạo tà ma cũng sẽ không lưu ý những thứ này. Phụng điển thần sử cười khẽ, mang theo tràn đầy tự tin cùng thản nhiên dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ảo ảo. Ảo, nước mưa gấp đánh đường núi, cây cỏ chập chờn, mang đến một loại ngăn cách thiên địa an bình. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy thác nước vậy trong nước mưa chậm rãi đi tới một người. Trên người mặc vàng dòng hoa bào, tóc dài xõa vai, chắp tay mà đi. Bên hông lơ lửng một khẩu tím ý ẩn sâu trường đao. Có chòm sao tô điểm bước chậm nhân thế gian. Mưa bụi không dính vào người. Hắn mày cao môi mỏng, ngạo ý nội liễm, mang theo một luồng cao miểu cùng hờ hững, như là dáng trần gội mưa, hát vang thiên địa trích tiên. Loại kia khí chất để người xem qua khó quên. Mới vừa nhìn thấy người này, phụng điển thần sử trong lòng cảnh giới chi tiếng nổ lớn. Chỉ cảm thấy nước mưa rút đi, mây đen biến mất, đường núi không gặp, bên trong đất trời chỉ còn lại mình và trước mặt vị này có thâm trầm uy nghiêm đỏ bào thanh niên. Hết thảy đều phảng phất đình trệ bình thường, đây tuyệt đối là một vị lúc hô hấp liền có thể ảnh hưởng pháp lý móc lên thiên địa cường giả. Hắn bốn phía thiên địa tia sáng tối tăm như mực, có từng cái vòng xoáy giấu giếm, có hủy diệt ánh chớp ẩn. Phảng phất tận thế hình ảnh, hai cái này tiểu bối hậu trường, hiện nay chính đạo trụ cột vững vàng. Rất nhanh, ở phụng điển thần sử ánh mắt rơi xuống kia cây trường đao trên lúc, hắn liền sáng tỏ thân phận của đối phương địa bảng người thứ 20. Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng, hắn làm sao sẽ ở này? Chẳng lẽ lướt qua tầng thiên thê thứ 3, thành tựu nửa bước pháp thân? Vàng dòng trường bào thanh niên hai tay sau phụ. Từng giọt nước mưa chuỗi thành tuyến từ quanh thân lướt xuống. Như là tản ra rèm châu. Thoáng che đậy. Chỉ có kia một đôi hờ hững thâm thúy con mắt. Đặc biệt rõ ràng. Từ từ phóng to. Cho đến sung nhét thiên địa. Ép đầy tâm linh biển rộng. Có thể vào giờ phút này. Ở bên ngoài cảnh đỉnh phong phụng điển thần sử tầm mắt cùng với những cái khác cảm quan chiếu rọi. Bên trong. Trừ bỏ người này. Một đôi mắt này. Bên trong đất trời lại không có vật gì khác. Bàng bạc mà rơi mưa xối xả đột nhiên rút đi. Phảng phất trên mặt kiếng bị lau vệt nước. Tất cả đồng thời biến mất. Bị năm tháng xóa đi. Chỉ còn lại tang thương. Cô tương đương đông. Phụng Điển Thần Sử con ngươi co rút nhanh, hầu kết trượt gian càng khô khốc. Bao nhiêu năm, hắn đều chưa từng cảm thụ như vậy áp lực, không thể nhìn thẳng, không thể chống đối, như là đối mặt cao cư cửu thiên vua của chúng thần. Chỉ còn lại run rẩy giờ khắc này, tâm linh áp chế, khí tức áp chế, cảnh giới áp chế tam trọng chèn ép xuống. Nhịp tim đập của hắn không tự chủ được tăng nhanh, giống như nổi trống, bay lên vô pháp truyền lời nguy hiểm cảm giác. Trước mắt Ngọc Hoàng, Thanh Dư đạo nhân rất nguy hiểm, cực kỳ đáng sợ. Tương tự ý nghĩ điên cuồng ở Phụng Điển Thần Sử tâm linh biển rộng cùng trong đầu vang vọng. Chỉ cảm thấy đây là chính mình cuộc đời từng tao ngộ tối cường kẻ địch. Quá khứ hắn không phải không gặp qua nửa bước pháp thân, nhưng chưa bao giờ đối địch. Không biết đối mặt đại tông sư áp bức phải chăng cũng là như vậy cảm thụ, nhưng thời khắc này, hắn cảm nhận được, nhưng hắn tình nguyện không cảm giác được, hắn dĩ nhiên bước vào nửa bước pháp thân. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Làm sao sẽ như vậy? Tầng tầng áp bức bên dưới không gì sánh được dày vò. Phụng Điển Thần Sử ẩn cảm tay chân như nhũn ra, nội tâm tăng vọt vô pháp chống lại tiêu cực ý nghĩ. Sinh không nổi nửa điểm chiến ý, chỉ là khí thế cùng tâm linh áp chế liền để cho mình nằm ở thất bại biên giới sao? Hắn tốt xấu cũng là đứng hàng địa bảng thứ 26 vị, hắc bảng thứ 5 lâu năm cường giả, kinh nghiệm phong phú, chính đang cật lực thoát khỏi sự ảnh hưởng này. Đạo trưởng, Tề Chính Ngôn cùng La Thắng Y ngạc nhiên, khó có thể rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì. Vì sao vẻn vẹn là một chùm ánh mắt liền khiến cho nhiều năm ngoại cảnh đỉnh phong như vậy kiềm chế, thậm chí thân thể đều không ngừng được chập chờn lên. Đây chính là địa bảng thứ 26 vị cường giả, chỉ so với đạo trưởng thấp 6 vị, lại xem ra không hề có chút sức chống đỡ. Chẳng lẽ, đạo trưởng lại có tiến cảnh, đột phá vào mới thiên địa? Hai người liếc mắt nhìn nhau, bốc lên một cái lớn mật ý nghĩ. Tầng thiên thê thứ 3, nửa bước pháp thân đại tông sư. Này quá kinh người rồi. Thanh Dư đạo nhân, Hà Cửu cũng là tâm thần chấn động, tràn ngập ngơ ngác. Trong lúc nhất thời càng là có chút thất thần lên, hắn làm sao sẽ vừa lúc ở nơi đây? Chẳng lẽ cũng là biết được Đông Hải thấy thế cùng Vân gia dị biến, muốn dính líu vào trong đó? Không, không nên, chỉ là đúng dịp hay sao? Phụng Điển Thần Sử tâm niệm cấp truyền, suy nghĩ vị này Ngọc Hoàng tại sao biết xuất hiện tại nơi đây này có chút không giống bình thường. Bỗng nhiên, hắn trong con người bóng người kia thoáng chốc trông lại. Thân hình thoáng như sung nhét thiên địa vậy đè xuống, nhét đầy tầm mắt cùng tâm linh, chỉ xích thiên nhai, một bước, chính là chân trời góc biển nhẹ nhàng, một bàn tay lớn giò xuống, quét xuống liền giống như người nhìn thấy bay lượn sâu kiến. Tiện tay phất một cái xua đuổi, cao cao tại thượng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại giờ khắc này. Ở trong mắt Phụng Điển Thần Sử, bàn tay này trắng nõn, óng ánh rực rỡ, thon dài mạnh mẽ, tùy ý mà rơi, nhưng cũng sung nhét vào hết thảy. Quá khứ, tương lai, như là bị một trưởng này định ra cách, tất cả thời gian trôi qua đều đình trệ, hóa thành đã định kết cục. Một trưởng này tất trúng khả năng, bất luận làm sao, bất cứ lúc nào, đều không tránh khỏi một trưởng này. Dừng hình ảnh năm tháng, chứa đựng quá khứ tương lai. Theo bàn tay này hạ xuống, tất cả phồn hoa huyên náo quay về, tạm dừng năm tháng lại chảy xuôi. Phụng Điển Thần Sử phảng phất nháy mắt trải qua ngàn năm. Ào ào ào tiếng vang lọt vào tai, bắn lên hơi nước mưa to chiếu mát, rộng mà dài đường núi chảy xuôi một tầng nước đọng, thanh tẩy bùn đất, cấu kết hai bên cây cối, tiết lộ thơm ngát, nhưng tất cả những thứ này là chậm rãi như vậy, mưa to như là sền sệt mật ong. Một chút hạ xuống, hơi nước phẳng phất gần đất xa trời ông lão. Một chút bành trướng, mà ào ào ào âm thanh khoảng cách kéo đến mức rất trường. Thúc người ngủ, chậm chạp tự nhiên, chậm chạp thiên địa, chậm chạp thân thể cùng cảm thụ. Chúng nó là như vậy hòa hợp, cho tới Phụng Điển Thần Sử vốn là vô pháp phân biện không thích hợp. Nhưng kia nghiêng bổ mà đến bàn tay phải duy trì bình thường tốc độ. tôn lên phải ngừng trệ thiên địa càng dễ thấy cùng quỷ dị. Dần dần, toàn bộ đất trời, hết thảy chậm chạp đều nhét vào một chưởng này gian. Chậm rãi rơi vào chỗ mi tâm của hắn hô tương đương hoảng như gió mát thổi mà qua. Mưa tạnh, gió rừng, vạn vật lần thứ hai động lại. Phụng điển thần sử tâm thần đình trệ. Ngơ ngác nhìn kia đường núi gian đứng lặng bóng dáng. Tựa hồ vẫn luôn ở tại chỗ. Cũng chưa từng ra tay nhưng vừa mới một trường kia xúc giác. Không giống làm bộ, như là tự đã định quá khứ dò xuống. Lưu lại duy nhất nhất định tương lai bá tương đương dưới một tức. Cát lớn giải rác thanh âm truyền đến. Phụng điển thần sử tự mi tâm đến dưới chân. Cả người đều nhanh chóng mục nát. Như là trải qua trăm nghìn năm lâu như vậy. Bị năm tháng bụi trần bọc. Hóa thành từng viên một cho bụi bay xuống. Trồng chất ở tại chỗ ảo ảo ảo giờ khắc này. Nước mưa lại rơi. La Thắng Y cùng Tề Chính Ngôn rốt cục nhìn rõ ràng thiên địa. Nhìn rõ ràng tán loạn mây đen cùng mưa to. Cũng nhìn rõ ràng xa xa trên sơn đạo đứng chắp tay vương đằng. Hắn vàng dòng hoa bào ra thân. Ánh mắt trước sau viễn vọng phía chân trời. Lẳng lặng đứng ở đó. Tựa hồ từ đầu đến cuối cũng không từng ra tay. Nhưng đường núi gian, kiên nâng cho bụi đặc biệt dễ thấy. Ai có thể nghĩ đến. Đó là triệt để mục nát phụng điển thần sử. Một vị ngoại cảnh đỉnh phong. Đứng hàng hắc bảng thứ 5, địa bảng thứ 26 vị cự kình, liền như vậy vô thanh vô tức chết đi. Thậm chí, liền dãy giụa đều chưa từng dãy giụa, phảng phất hết thảy đều bị năm tháng nhất định. Tương lai ở đây đoạn lưu đang lúc này, bọn họ nhìn thấy vương đằng thản nhiên bước ra một bước. Động tĩnh ở giữa cho người cảm giác kỳ diệu, tựa hồ một bước vượt qua khổ hài, một bước mà tới bỉ ngạn. Trực tiếp xuất hiện với mình trước mặt ba người, đã lâu không gặp. Ôn hòa thanh âm lọt vào tai. Phảng phất thời gian lần thứ hai khôi phục lưu động bình thường. Ba người thân thể lần thứ hai khôi phục nhiệt ý. Huyết dịch gia tốc tuôn trào. Cảm quan hồi phục. Trời mà ba động ở trong lòng phóng to có nói là kẻ sĩ ba ngày không gặp. Khi gặp lại phải dùng con mắt khác mà đối đã. Đạo trưởng này mấy tháng không gặp. Quả thực đều muốn ngước nhìn, tưởng thật là kinh sát người đời. Hà Cửu hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm chấn động, chắp tay mà cười trước mắt Huyền Thiên Tông thiếu chủ, không nghi ngờ chút nào bước vào nửa bước pháp thân cấp độ. Chấp trưởng năm tháng huyền diệu, lấy hắn tu vi của ngoại cảnh, thêm vào Đông Hải kiếm trang gốc gác, miễn cưỡng có thể suy đoán một, hai, nhận biết nó đáng sợ. La Thắng Y cùng Tề Chính Ngôn cũng là thả lỏng, lộ ra nét mừng, dọc theo đường đi có thể không bình yên, dính đến lục đạo luân hồi chi chủ hiện thực nhiệm vụ. Bọn họ cũng không thể không dính líu vào trong đó không hề nghĩ rằng, dây dưa sự kiện không nhỏ, càng là gặp gỡ hậu trường cự ma, La giáo phụng điển thần sử, này một ngoại cảnh đỉnh phong cường giả vương đằng khẽ vuốt cằm nói, làm sao rơi vào cục diện như. Vậy, ngoại cảnh đỉnh phong lão yêu quái, nên không bỏ được ra mặt như vậy làm việc mới là. Tề Chính Ngôn nhìn Hà Cửu một mắt, nghe vậy cười khổ nói, chúng ta trong lúc vô tình đánh vỡ tà ma cửu đạo một việc mật mưu. Thêm nữa một vị mang trong lòng chính đạo tâm ý đạo hữu giúp đỡ. Đến không ít chân tướng, đang muốn đi Lâm Hải Vân ra, nơi đó phát sinh dị biến, rất nhiều đồng đạo đều đi tới phúng viếng. Lâm Hải Vân gia, vương đằng trong lòng hơi động, nghe nói qua thế lực này tên tuổi. Lâm Hải là giang đông lớn thứ hai hải cảng, chỉ đứng sau Lang gia, ở vào Giang Châu cùng Bồng Châu chỗ giao giới. Thương mậu phồn hoa, là bộ phận Đông Hải võ giả cùng vật phẩm tiến vào Đại Tấn trạm thứ nhất. Cũng là Đông Hải kiếm trang ảnh hưởng sâu nhất Trung Nguyên thành trì. Vân gia cùng Đông Hải kiếm trang liên quan thiên hạ đều biết. Sở dĩ Lâm Hải gần như tự thành một quốc gia, cùng đỉnh tiêm thế gia cùng võ đạo đại tông vị trí chi địa gần như. Mà Vân gia lão gia chủ là nhiều năm tông sư, từ lâu đạt tới đỉnh phong, có thể trước sau không thể lại bước ra nửa bước pháp thân kia bước. Địa bảng xếp hạng ở chừng 50 vị lắc lư, kinh sợ Lâm Hải cùng phụ cận cường giả hơn nữa thủ đoạn hắn tuyệt vời. Bây giờ Lâm Hải có thực lực thế gia hoặc là cùng Vân gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. hoặc là trở thành Vân gia lệ thuộc, lại như Hoàng thất chi tại thế gia. Vân gia xảy ra chuyện gì? Liền Phụng Điển thần sử đều đến dính líu. Vương Đằng gặp La Thắng Y cùng Tề Chính Ngôn đồng hành, trong lòng lên mấy phần suy đoán, chẳng lẽ cùng Lục Đạo chi chủ nhiệm vụ hữu quan? Bằng không Hoán Hoa kiếm phái bên trong Tề Chính Ngôn cũng sẽ không cùng Du Lịch Thiên Hạ La Thắng Y đồng thời. Giờ khắc này, Hà Cửu tiến lên một bước, chính chính sắc mặt nói, mấy ngày trước đây, Vân gia lão gia chủ thọ tận tọa hóa, lái Hạc Tây về, nguyên bản, lấy Vân lão gia tuổi tác, bất cứ lúc nào cũng có thể qua đời. Cũng không ngoài ý muốn trong nhà vẫn còn có rất nhiều tuyệt đỉnh. Sau lưng đứng Đông Hải kiếm trang, không phải người ngoài có thể có ý đồ. Nhưng lần này tra xét bên dưới, có tà ma cửu đạo hỗn tạp trong đó, nhưng là bằng thêm ba phần quỷ dị. Bây giờ Giang Đông các gia cùng Đông Hải rất nhiều thế lực đều chuẩn bị tới cửa phúng viếng, không thiếu tâm mang ý xấu giả. Chúng ta được một vị đạo hữu giúp đỡ, vì vậy cũng phải chạy tới. La Thắng Y mở miệng, thoáng đề cập một phen Tề Chính Ngôn gặp Vương Đằng vầng trán giãn ra, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trầm ngâm chốc lát, tự hồ có quyết đoán nói, vị kia đạo hữu từ trước đến giờ tự xưng Ô Hoành kiếm. Hắn tuy là vì tả đạo, nhưng ác tích không hiện ra, giao du rộng lớn, cùng rất nhiều chính đạo ngoại cảnh cường giả có chút giao tình. Vì vậy không biết lúc nào bí mật lẻn vào Lâm Hải Trượng này ngầm gặp qua Thiết gia cùng Trúc gia. Ngoại cảnh, nói Vân lão gia cái chết không phải hai tay buông xuôi, chính là bị người ám hại. Thỉnh cầu bọn họ bẩm lên Đông Hải kiếm trang, tra rõ việc này, sau lại định gia chủ. Ô Hoành kiếm, Vương Đằng sâu sắc nhìn Tề Chính Ngôn một mắt, ý vị không tên, chợt nói, nếu gặp gỡ, vậy liền cùng đi thôi. Để tránh khỏi vẫn còn có cái khác tà ma hàng ngũ quấy rầy. Nói rơi, hắn cũng không kéo dài. Tay áo lớn vung một cái chính là che đậy trời cao. Kéo gió lốc chi phong, mang theo ba người đi xa. Sau nửa canh giờ mưa tạnh, từng tia từng sợi sương mù bốc hơi, phác họa ra một bộ tựa như ảo mộng cảnh tượng đường núi gian. Lầy lội không thể tả, một nắm cho tàn rơi xuống ở giữa. Bọc La giáo thần sứ lệnh bài quạnh quẽ, bình thản mãi đến tận lại một hơi gió mát tạo nên. Có hai bóng người chậm rãi hạ xuống, đi đến đường núi gian, Phụng Điển thần sử ngã xuống. Bốn phía núi sông không từng có một tí hư hao, nên là cấp tốc kết thúc chiến đấu, thậm chí không từng có sức phản kháng. Trước tiên một người tiến lên, nhìn quanh bốn phía hoàn hảo dấu vết, thần sắc có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn này một nắm cho bụi, rơi vào trầm tư ra sao thủ đoạn, có thể làm cho một vị nhiều năm ngoại cảnh đỉnh phong lão yêu quái không còn sức đánh trả chút nào. Tên còn lại tiến lên, có chút lười biếng, thân hình tinh tế xinh đẹp, tựa hồ là nữ tử, mang theo triền miên thanh âm mở miệng nói, dựa vào nô gia nhìn thấy. Cỗ này diệt sức mạnh giết hắn có thể ghê gớm, mang theo nồng nặc mục nát chi khí. Để hắn thọ tận mà chết, mà, nguồn sức mạnh này tuyệt đối không phải ngoại cảnh đỉnh phong, mà là lướt qua tầng thiên thê thứ ba đại tông sư. Thuần khiết nửa bước pháp thân, người có thể nghĩ tới phương diện này vừa nghĩ, cho La giáo một câu trả lời. Nam tử kia không nói, chỉ là yên lặng cảm thụ cho bụi bên trong huyền ảo. Khó có thể suy đoán, ngược lại cùng Huyền Thiên Tông chi pháp sấp xỉ. Lệnh trong lòng hắn hiện lên một cái tên húy. Hắn hơi trầm mặc, mang theo một tia kiềm chế nói, ta hoài nghi là một người. Ai? Cô gái kia kinh ngạc, chính mình đồng bạn thần sắc làm sao đột nhiên nghiêm túc lên. Ra sao tên húy có thể làm cho bọn họ tà ma cửu đạo đều kiêng kỵ như vậy, thậm chí kiềm chế? Địa bảng người thứ 20, Ngọc Hoàng, Thanh Dư đạo nhân. Ầm ầm, nói rơi, đất bằng một đòn sấm rền nổ vang, gột rửa trời cao, dường như lại có một trận mưa dầm muốn hạ xuống giống như. Tôn lên hai người sắc mặt trắng bệch. Ngày hôm sau, vào đêm trăng sáng treo cao, bóng đêm sâu nặng, biển rộng mênh mông vô bờ. Tất cả đều là màu lam đen cuộn sóng chập trùng lên xuống một chiếc lâu thuyền phiêu bạt trên đó. treo đầy đèn lồng, đem bốn phía chiếu lên giống như ban ngày. Đầu thuyền ngồi xếp bằng một vị người đàn ông trung niên, cầm trong tay cần câu, khuôn mặt bình tĩnh, làm thả câu hình, hắn lông mày rậm, hiện ra mấy phần kiên cường. Trên môi hai phiết râu cá trê nằm ngang sinh trưởng, có chút quái dị, một bộ thanh bào giống như nho sam giống như tăng phục giống như đạo trang. Tương đương khác loại, khí thế quanh người nội liễm, không có nửa điểm chân nguyên bám vào cần câu, như là ở chân chính hưởng thụ thả câu chi nhạc, tĩnh tâm chi thú. Nhưng nếu dọc theo cần câu dây câu đi xuống, sẽ phát hiện lưỡi câu nơi không hề có một chút mồi câu. Muốn câu lên cá, tựa hồ toàn bằng vận khí, làm theo ôm cây đợi thỏ tiền bối, chờ đợi cái kia ngu cá mắc câu. Một vị tóc trắng xóa lão bộc đứng hầu với bên, khá là lo lắng nhìn người đàn ông trung niên một mắt. Không cần lo lắng, ra điên không được, chỉ là mượn thả câu tĩnh tâm, đánh bóng tâm linh, người đàn ông trung niên từ tốn nói. Hắn chính là Tam Tiên Đảo đảo chủ Ngô Quý Chân, nắm cần câu tay không có nửa điểm dao động, dường như thật muốn lấy không móc câu cá bình thường, có vẻ hơi buồn cười. Nhưng một bên lão bộc biết được, vị này ra là thật lòng. Hắn không phải là phổ thông ngoại cảnh, mà là bây giờ địa bảng thứ 9 đại tông sư, Lục Dương Cuồng Khách Ngô Quý Chân. Quá rồi mấy tức, hắn dựa theo thông lệ báo cáo gần chút thời gian Đông Hải phụ cận tin tức. Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng hiện thân Mậu Lăng, giết chết La Giáo Phụng Điển Thần Sử, đi Đông Hải một vùng mà tới. Cái kia đứng hàng địa bảng người thứ 20 hậu sinh, có thể chém Phụng Điển Thần Sử lão gia hòa kia đều là thực lực không sai. Xem ra muốn không được mấy năm liền muốn bước vào nửa bước pháp thân, bất quá bước đi này cũng không dễ dàng. Ra năm đó cũng là phí thời gian một lúc lâu, hắn chính là lại ghê gớm, cũng phải thời gian đi tích lũy, trừ phi có bằng trời tạo hóa cho hắn. Lục Dương Cuồng Khách Ngô Quý Chân nhàn nhạt hừ một tiếng, nếu là đế đao kia đến rồi Đông Hải, ngược lại có thể nhìn tới vừa thấy, nhìn một cái bốn kiếp gia thân, một bước lên trời thiên đế tái thế đến tột cùng có mấy phần thần bí. Chỉ là một bên lão bộc thần sắc có chút quái lạ, thoáng cúi đầu nói, tục truyền hiện thân thời gian, hắn đã là lướt qua tầng thiên thê thứ 3, vào nửa bước pháp thân cảnh giới, thân cư một loại nào đó huyền diệu, chưa từng động thủ liền nghiền giết Phụng Điển Thần Sử. Cái gì? Dầm, nước biển khuấy động, lưỡi câu vung lên, từng con cá bị chấn động đến mức tung bay mà lên, vảy lóng lánh. Ở ánh trăng chiếu dọi xuống đặc biệt lành lạnh, Ngô Quý Chân khá là bất ngờ. Lúc này mới 2 tháng chứ, liền trực tiếp lướt qua tầng thiên thê thứ 3, thành tựu đại tông sư, đuổi tới chính mình chờ tiền bối. Tốc độ này, hắn đến tột cùng được cái gì tạo hóa? Chẳng lẽ Huyền Thiên Tông bên trong có cái gì biến hóa tốc độ thời gian trôi qua bí cảnh hay sao? Tiếp đó, hắn lại cuồng thái tất lộ cười to nói, ha ha ha. Tốt, tốt, rất tốt, hồi lâu chưa đi trung thổ, lại có cỡ này tuấn tài xuất thế, so với những kia mục nát bùn nhão được rồi không biết bao nhiêu. Như vậy ngút trời người, đáng giá ta vừa thấy. Lão gia, tố nữ đạo kia bên kia, lão bộc cười khổ, chính mình lão gia này bí danh thực sự quá chuẩn xác. Lục Dương Cuồng Khách, tưởng thật là cuồng sĩ thái độ tố nữ đạo, quản hắn làm chi. Gia chỉ quan tâm gia phu nhân, tuy là huyền nữ ứng thân, nhưng nàng vĩnh viễn là gia phu nhân, đến mức cái khác vai hề, hoàn toàn không có để ý cần phải. Lần này, thật vất vả gặp gỡ một vị hợp gia tâm ý giả, lại là một vị nửa bước pháp thân, có thể nào sai qua trận chiến này. Hắn chậm rãi đứng lên, cuồng ngạo nói, trong địa bảng, xếp ở bản tọa phía trước giả, trừ lái qua Tô Vô Danh để người chỉ có thể viết cái phục chữ, còn lại đều không cho bản tọa tín phục. Thủ Tĩnh Phá vào pháp thân tạm thời không đề cập tới. Hạ Hầu Yến thiên phú dị bẩm, nhưng cũng chỉ có dị bẩm. Chuyển luân hoạt Phật ở bản tọa tâm linh viên mãn lúc bất quá tương đương với ngoại cảnh đỉnh phong. U Minh đế quân lén lén lút lút, sợ hãi rụt rè, bản tọa sao lại sợ hắn. Huyền Cơ Tử phân tâm môn phái việc vặt vãnh rất nhiều, Võ đạo chi tâm không thuần. Thủy Nguyệt Am Minh Thông sống ở tiền nhập am chủ trong bóng tối. Tự tin không đủ. Cao gia Cao Đằng thằng nhãi danh tai. Nếu không có thời vận trùng hợp. Đăng lâm quá một quãng thời gian đại bảo. Trung thân vô pháp bước quá tầng thang trời thứ ba. Bất nhân lâu lâu chủ giấu đầu lòi đuôi. Bất quá bọn chuột nhát. Giờ khắc này. Ngô Quý Chân cuồng thái tất lộ. Lục Dương cuồng khách. Địa bảng thứ 9 đại tông sư. Danh xứng với thực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.